Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 355, Cự Nhân Tộc Hạ, gocchuyenaudio.com. Cự ma cầm đầu gầm giống xông lên, trực tiếp tấn công, thân thể cao lớn tăng tốc xông hướng độc nhãn cự nhân lớn tuổi phía đối diện. Lão độc nhãn cự nhân gầm lên, thân thể cao 20 thước nặng nề xông thẳng vào cự ma cầm đầu. Hai cự nhân to lớn đụng vào nhau, ầm ầm, núi rung động đất, nguyên hẻm núi rung rinh, sức mạnh cường đại va chạm khiến bùn đất nổ tung, đá vụn bay tán loạn đánh vào bốn phía. Rầm rầm rầm, hai cự nhân đọ sức vật lộn máu me, một đám một chưởng đánh vào thân thể đối phương, hoàn toàn không có thứ tự quy tắc gì cả. Thậm chí không có chút nào phòng ngự, dùng thân thể cứng rắn đỡ va chạm mạnh từ đối phương, người tới ta đi từng nắm đấm nối tiếp nhau, trong phút chốc máu thịt tứ tung. Trận đại chiến này phá lệ thảm liệt, thủ lĩnh của hai chi nhánh cự nhân đánh túi bụi, cự nhân khác không dám tới gần bọn họ. Cổ Trần thì ở yên tại chỗ ung dung xem, hiếm khi gặp hai cự nhân đánh nhau. Mặc kệ là độc nhãn cự nhân lớn tuổi hay cự ma cầm đầu trẻ tuổi khỏe mạnh vạm vỡ, sức mạnh của cả hai đều cực kỳ cuồng bạo khủng bố. Ít ra ở trong mắt Cổ Trần thì hai tên to con này sức lực cực kỳ mạnh, mạnh còn hơn sinh linh hoán huyết cảnh bình thường. Bởi vì bọn họ hoàn toàn dùng sức mạnh thân thể, sức mạnh thuần túy, không kèm theo năng lượng nào khác, sức mạnh cơ bắp cuồng bạo đủ khiến người kinh hoàng. Chỉ riêng về sức mạnh thì Cổ Trần tin tưởng cùng là cường giả hoán huyết cảnh khi đối mặt hai cự nhân cuồng bạo này tuyệt đối không đánh lại. Đương nhiên là không tính thủ đoạn khác, ví dụ một số báu vật mạnh mẽ dư sức chấn áp những cự nhân này. Trí tuệ của bọn nó rất thấp, đầu óc đần độn, nói gọn là to con nhưng đầu óc đơn giản. Rầm rầm rầm, đánh một hồi hai cự nhân lăn dưới đất, ngươi nện ta một quyền, ta đánh ngươi một bàn tay, truyền ra từng âm thanh như sấm rền. Growl, lúc này, các cự ma khác cùng nhau xông về phía độc nhãn cự nhân khác trong hẻm núi, triển khai điên cuồng tấn công cùng đánh giết. Cổ Trần hét to, lên, vừa dứt lời, đại ngốc trực tiếp nhảy lên một cái tức giận xông hướng cự ma trong hẻm núi. Thật ra không cần Cổ Trần nhắc nhở, thân là độc nhãn cự nhân, đại ngốc đương nhiên sẽ không nhìn tộc nhân của mình bị cự ma khi dễ, bộc phát ra sức mạnh và tốc độ lớn nhất xông về phía tiền tuyến. Đùng, một đấm đánh tới trước, một cự ma cao 10 thước cả người tạt ngang mấy chục thước mới dừng lại, chật vật đứng lên. Growl, một đám cự ma gầm giống, hai mắt đỏ ngầu bắn ra tia sáng tàn nhẫn khát máu, từng con liều mạng xông lên. Ôi mẹ các ngươi đừng đánh chết. Cổ Trần giật nảy mình nhìn cự ma nổi điên, không muốn chúng nó đánh chết độc nhãn cự nhân, càng không muốn đám cự ma bị đánh chết. Đây là lao động chất lượng tốt được hắn xem trọng, có 10 độc nhãn cự nhân, 30 cự ma là việc vui lớn cho bộ lạc. Thanh đồng bí giáp, vì thế Cổ Trần không nói hai lời trực tiếp kích hoạt thanh đồng bí giáp, hắn nhảy người hóa thân thanh đồng cự nhân cao 15 thước chặn lại trước mặt đám cự ma. Cổ Trần hét lớn một tiếng. Đến đây, hắn vung cánh tay thanh đồng mạnh mẽ vỗ hướng cự ma ở phía trước nhất. Đùng, một bàn tay vỗ, một đầu cự ma kêu rên, thân thể bị đánh đến bay ra ngoài mấy chục thước, đập ra một cái hố. Nó lắc lư đầu đứng lên, hai mắt đỏ ngầu, dữ tợn há mồm gào thét. Growl, gocchuyenaudio.com, cự ma khác gầm giống, không sợ chết xông lên, 20 mấy cự ma cùng lao lên, cảnh tượng kia như núi rung động đất. Mỗi cự ma thân cao 10 thước cuồn cuộn ập hướng thanh đồng cự nhân mà Cổ Trần hóa thân. Rầm rầm rầm, Cổ Trần trong nháy mắt tung ra ba quyền, ba cự ma xông lên nhanh nhất lập tức ngã xuống đất lăn mấy chục thước đè sập mảng lớn cây cối mới dừng lại. Keng, giây sau, có một cự ma vọt tới trước mặt, một quyền đánh vào lồng ngực Cổ Trần, âm thanh như kim thiết va chạm vang lên. Sức lực mạnh mẽ đánh cho Cổ Trần lảo đảo một cái, nhưng hắn vẫn đứng yên, hai cánh tay thanh đồng kiềm chặt cánh tay của cự ma quật qua vai. Ầm một tiếng ném bay cự ma, làm nó choáng váng. Growl, lúc này, 10 cự ma cùng nhau nhào lên, điên cuồng vô cùng, nguyên một đám đâm vào thân hình thanh đồng khổng lồ của Cổ Trần. Từng con nối tiếp từng con, cứ thế đè Cổ Trần ở dưới thân. Mẹ nó, Cổ Trần giật nảy mình, hắn muốn thu phục những đầu cự ma này nên không dùng hết sức, lỡ đánh chết thì đau lòng. Không ngờ những đầu cự ma này điên cuồng đến thế, trực tiếp nhào lên đè hắn, từng con chồng lên, giống như không biết sợ là gì. Cút cho ta, cách chương.